Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng môn khách sạn, phòng chữ nhân phòng tiền bối, người bắt ta cũng vô dụng thôi. Ta cùng Đông Hoa công tử thật sự là bèo nước gặp nhau. Thật không quen a. Hai mắt quấn lấy miếng vải đen nhỏ mù lòa, một mặt buồn khổ ngồi tại trên ghế. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị nhất phẩm cao thủ để mắt tới. Sơn Tây Thấp Hồ Bành Đồng hai cái chân dẫm tại trên ghế, hắn sắc mặt âm trầm, thỉnh thoảng liếc nhìn cổng, giống như là đang chờ đợi cái gì. Ngậm miệng, nói thêm nữa, ta liền điểm ngươi á huyệt. Bành Đồng bị nhỏ mù lòa líu lo, không ngừng nhao nhao phiền lòng ý loạn, thanh âm khàn giọng quát. Nhỏ mù lòa hậm hực ngậm miệng lại, trong phòng lâm vào yên tĩnh. Nửa ngày, ngươi làm thật cùng tiểu tử kia không quen. Bành Đồng kiên nhẫn có hạn, vội vàng hỏi. Nhỏ mù lòa gật gật đầu, thật không quen, nói, hắn đem như thế nào cùng Trần Diệp nhận biết trải qua nói một lần. Nghe được Trần Diệp có thể dọa lùi Hứa Khiếu Lâm, Bành Đồng mày nhăn lại. Tiếu miêu Hứa Khiếu Lâm danh hào, hắn cũng đã được nghe nói. Người này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Bành Đồng tự lẩm bẩm, hắn chưa hề trên giang hồ nghe nói qua. Đông Hoa, cái danh hiệu này, tiền bối, tha thứ tại hạ nhiều lời đầy miệng. Đông Hoa công tử hắn tự phế nội lực, hiện tại là Trương Chi Lăng truyền nhân y bát. Ta cùng hắn không quen, hắn thật sẽ không trở về. Nhỏ mù lòa tận tình nói, Bành Đồng cười lạnh một tiếng. Tự phế nội lực, ta mặc dù không am hiểu nội lực, nhưng cũng nhìn ra hắn cùng cái kia Tả Phi đều là đang diễn trò. Căn bản cũng không có tự phế nội lực. Bọn hắn giấu giếm qua những người khác, không thể gạt được ta. Nhỏ mù lòa nghe vậy sững sờ, lẩm bẩm nói, không có tự phế nội lực, hai người đều đang diễn trò. T, nhỏ mù lòa sừng sốt một chút, trong nháy mắt cảm thấy đại não có chút không đủ sự. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta lại tính sai rồi? Nhỏ mù lòa cau mày, một mặt uể oải. Xuống núi trước, hắn tính qua một quẻ. Quẻ tượng rõ ràng biểu hiện Trương Chi Lăng truyền nhân y bát chỉ có một người mới đúng. Bây giờ lại là hai người. Đạo hạnh không đủ, đạo hạnh không đủ a. Nhỏ mù lòa than thở một câu. Bành Đồng nghe nhỏ mù lòa miệng bên trong nghĩ linh tinh, không nhịn được nói. Người đang nói cái gì loạn thất bát tao? Nhỏ mù lòa giật cả mình, chặn lại nói. Không có việc gì, không có việc gì. Tiền bối ta nói chính ta đạo hạnh không đủ. Bành Đồng mắt nhìn nhỏ mù lòa, tin tưởng hắn cùng Trần Diệp quan hệ không sâu, hừ lạnh một tiếng. Hắn hai chân phát lực, thấp bé thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ, không thấy bóng dáng. Tiền bối, nhỏ mù lòa thử hô hai tiếng, không có trả lời, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói. Có thể tính đi, vừa mới Bành Đồng tìm tới cửa, thật sự là đem hắn dọa cái quá sức. Đến cùng là Đông Hoa công tử vẫn là Tả Phi a, nhỏ mù lòa sầu mi khổ kiềm lầm bầm. Tay hắn vươn vào trong ngực, nghĩ bói một quẻ, nhưng trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, đã cảm thấy toàn thân phát lạnh. Không thể tính, không thể tính, nhỏ mù lòa trong lòng có cảm ứng, quả quyết nắm tay đem ra. Ai, cơ hội lần này không có bắt lấy, lần tiếp theo cơ hội không biết lại tại chỗ nào. Nhỏ mù lòa sầu mi khổ kiểm ghé vào trên mặt bàn, biểu lộ phiền muộn. Giang Ninh huyện, ngoài thành, từng thất ngựa hí minh, tại trên quan đảo phi nhanh đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành hư từ Trương Chi Lăng đã nhận lấy truyền nhân y bát, hội tụ tại Giang Ninh huyện đám võ giả cũng liền không còn lưu lại, nhao nhao rời đi. Tháo mặt nạ xuống, thay đổi một thân quần áo màu trắng, Trần Diệp đi trên đường, nhìn xem đi xa ngựa, thần sắc lạnh nhạt. Chuyến này kết quả, viễn siêu dự liệu của hắn, trọng yếu nhất chính là tiên thiên nhất khí công, cái này giang hồ truyền thuyết đỉnh cấp công pháp, vậy mà thật đến trong tay hắn. Mà 20 năm trước võ lâm truyền thuyết, Thanh Hư Tử Trương Chi Lăng còn muốn đem nội lực truyền cho hắn, giúp hắn dịch cân phạt tùy. Cái này nếu là nói ra, nhất định sẽ bị người xem như tên điên. Nội lực của người khác chung quy là nội lực của người khác, không bằng mình luyện từ từ. Huống chi ta còn có hệ thống, Trần Diệp vừa đi vừa tự lẩm bẩm. Hắn cự tuyệt Trương Chi Lăng truyền công, dịch cân phạt tùy nguyên nhân chủ yếu là đối hệ thống có lòng tin. Chờ ngày nào hệ thống rút đến cái công kích loại từ đầu, hắn Trần Diệp tại chỗ liền có thể đứng lên. Có kim cương bất hoại xúc địa thành thốn từ đầu vết xe đổ, Trần Diệp tin tưởng, nếu như rút đến công kích loại từ đầu, nhất định rất nhiều bước. Trần Diệp nhận lấy tiên thiên nhất khí công, chủ yếu là nghĩ mình luyện một chút, qua đem tu luyện võ công nghiện. Đợi có nội lực, Trần Diệp muốn thử xem trước kia nhìn tiểu thuyết võ hiệp lúc, bên trong nâng lên chiêu thức. Tỉ như kiếm khí ngoại phóng, thê vân tung, yến tử tam sao thủy, một tiếng gầm rung động non sông vân vân. Đây đều là công năng đơn nhất từ đầu làm không được. Cuối cùng nhìn thoáng qua Giang Ninh huyện, Trần Diệp mở ra bộ pháp, xúc địa thành thốn. Hắn trước khi đi không tiếp tục đi tìm thiên cơ tử, mặc dù hai ngày này trung đụng coi như vui sướng. Thông qua nhỏ mù lòa, Trần Diệp biết không ít võ lâm thường thức. Hắn đã từng có đem nhỏ mù lòa thu vào dục anh đường suy nghĩ, nhưng là nghĩ lại. Dạng này sẽ bại lộ hắn thân phận thật. Trần Diệp là Trần Diệp, Đông Hoa là Đông Hoa, trong nhà còn có ba đứa hài tử đâu, thân phận nhất định phải làm cắt chém. Tại giang hồ sóng, vậy hắn chính là Đông Hoa công tử. Tại Dư Hàng huyện, hắn chính là Trần Diệp viện trưởng. Đi một ngày, Đại Minh, Tiểu Liên hẳn là cũng lo lắng a. Trần Diệp lẩm bẩm nói, chạy chậm đến chạy về phía Dư Hàng huyện. Mười mấy phút sau, Dư Hàng huyện quen thuộc màu nâu xanh tường thành xuất hiện ở trong mắt Trần Diệp. Bước chân hắn không ngừng, vừa bước một bước vào trong thành. Dư Hàng dục anh đường, Đại Minh, hôm nay ngươi làm sao không có đi tìm ta a? Đại Minh. Chuẩn Nhạc phủ, Trương Long đứng tại dục anh đường cổng, trên mặt mang ý cười hỏi. Bình thường, Đại Minh tại dục anh đường dùng qua cơm, liền sẽ dẫn theo bố nhỏ tử đi tìm Trương Long. Hai người cùng nhau lên núi đốn củi. Hôm nay, qua giữa trưa, Đại Minh đều không có đi tìm Trương Long. Trương Long coi là Đại Minh đã xảy ra chuyện gì, vội vàng tới xem một chút. Đối với vị này chuẩn cô gia, Trương Long nhìn so với mình nữ nhi còn nặng. Trần Đại Minh ngồi tại dục anh đường tiểu viện ngưỡng cửa, cười ngây ngô nói. Chờ viện trưởng trở về, Trần Diệp cho Đại Minh đại trí nhược ngu từ đầu về sau. Đại Minh trí lực tăng lên, ngoại trừ nhìn qua khờ, nói chuyện loại hình cùng phổ thông tiểu hài không có gì khác biệt. Trần công tử đi ra, Trương Long lúc này mới phản ứng được, hắn không thấy được ngày bình thường ngồi tại dâm mát nhìn xuống sách Trần Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Thúc. Viện trưởng nói có chút việc đi ra. Tiểu Liên thanh âm từ trong sân truyền đến. Nàng trong ngực ôm một cái chậu gỗ nhỏ, bên trong chứa quần áo, dáng người nhẹ nhàng từ trong sân đi ra. À, thì ra là thế. Trương Long minh bạch, hắn gật đầu nói. Vậy được rồi, ta liền đi trước. Chờ Trần công tử trở về, ta lại đến. Biết được Đại Minh không có xảy ra việc gì, Trương Long thở dài một hơi, bên hông cài lấy búa, rời đi. Tiểu Liên mắt nhìn ngồi tại ngưỡng cửa Đại Minh, thở dài. Đại Minh, ta đi giặt quần áo, Tiểu Phúc nếu là khóc, ngươi giúp ta dụ dỗ một chút. Đại Minh dùng sức gật đầu, ra hiệu mình biết rồi. Hắn nhìn chăm chú góc đường, ngơ ngác nhìn qua. Bỗng nhiên, Tiểu Liên chú ý tới Đại Minh trừng to mắt, trong mắt phảng phất mang theo ánh sáng. Đại Minh thật nhanh đứng lên, hướng cách đó không xa chạy tới. Tiểu Liên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một bộ quần áo màu trắng, dùng mạo tuấn lãng Trần Diệp mang trên mặt cười ôn hòa, xuất hiện tại góc đường. Tiểu Liên khóe miệng không khỏi cũng câu lên một vòng mỉm cười. Cách chương.